Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 659, gọi các ngươi lão đại ra tới. Một chỗ khác, Trương Dương đột nhiên hắt xì hơi một cái. Hắn sờ sờ cái mũi, tự lẩm bẩm nói, có thể là có người nhớ ta. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, nhẹ giọng nói mớ nói. Như vậy tự luyến, Trương Dương nhếch miệng, đưa tay sờ sờ cái mũi. Không nói gì, lái xe về tới Vương Lão Gia Tử biệt thự. Lúc này hắn đã chờ ở cửa. Vương Long từ khi bị bắt lại về sau, vẫn luôn thành thành thật thật không nói gì. Không thể không khiến Trương Dương cảm giác kỳ quái. Lý Minh Lượng đè ép Vương Long đi vào Vương Lão Gia Tử trước mặt cung kính nói. Lão Gia Tử, Vương Long hẳn là xử trí như thế nào? Đưa đến cục cảnh sát đi, cho an bài một cái vô hạn. Vương Lão Gia Tử khoát khoát tay, ra hiệu Lý Minh Lượng đem người này trực tiếp áp ra ngoài. Vương Long nghe nói như thế, sửng sốt một chút nói, vì cái gì không giết ta? Vương Lão Gia Tử căn bản cũng không có trả lời Vương Long vấn đề. Lại nói, Vương Long cũng không có vốn liếng hỏi hắn vấn đề. Lý Minh Lượng đem Vương Long mang đi về sau, Vương Lão Gia Tử lộ ra chân thành tươi cười, đối với chính mình cháu gái nói, không có sao chứ, hắn không có đem ngươi như thế nào à? Vương Hiểu Mẫn ưỡn ngực mướt, có chút vỗ nói, cùng gia gia tính đồng dạng, không hề có một chút vấn đề. Vương Lão Gia Tử nhẹ gật đầu, trong lúc này hắn vẫn luôn lo lắng cho chính mình cháu gái sự tình. Nhưng là trên đường trò chuyện, chính mình vẫn như cũ là bảo trì ngữ khí bình tĩnh, cho Vương Long một loại vô hình uy áp. Có lời nói thánh nhân ngàn lo, tất có vừa mất. Vương Lão Gia Tử cũng lo lắng cho chính mình nếu quả như thật tính sai một bước, phát sinh biến hóa như thế nào. Đây là hắn không dám tưởng tượng. Cũng may cuối cùng đều không có tính sai, cháu gái của mình cũng không có bất kỳ cái gì sự tình, chỉ là sản nghiệp của mình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn nhìn thoáng qua Trương Dương, cũng không biết vì cái gì, lại nhìn thấy Trương Dương không bao lâu về sau, hắn liền cảm giác cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử có loại làm lão đại tiềm chất. Kỳ thật hắn cũng không biết, Trương Dương trước đó vẫn là Thanh Sơn Bang lão đại. Theo đạo lý tới nói, những chuyện này chỉ cần hơi theo trên mạng tra tìm một phen, liền có thể nhận được một ít tin tức, mà bây giờ Vương Lão Gia Tử căn bản theo mạng lưới bên trong tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới Trương Dương tin tức. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là Trương Dương trên mạng rất nhiều tin tức đã bị Hoàng Húc tất cả đều cho thanh trừ hết. Chuyện này Trương Dương trước đó liền an bài qua, chỉ là không có nghĩ đến Hoàng Húc thế nhưng hành động nhanh như vậy. Chờ một chút đi, dù sao mình trong tay sản nghiệp, không thể tùy tiện liền cho một người ngoài. Vương Lão Gia Tử suy tư một phen đối Trương Dương nói. Lần này cũng đa tạ tiểu Trương. Trương Dương sờ sờ cái mũi xấu hổ cười một tiếng. Chuyện này ta cũng có một bộ phận nguyên nhân, ta cũng không cần, không có xảy ra chuyện ta liền cảm giác rất tốt. Vương Lão Gia Tử nghe được đối phương nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Mà lúc này đây, Trương Dương nghĩ đến chính mình muốn tìm Minh Tinh sự tình, rèn sắt khi còn nóng hỏi. Vương Lão Gia Tử, công ty của ta nhanh khai trương, không biết người có hay không nhận biết Lưu Ly thành phố nổi danh Minh Tinh. Nói ra lời này thời điểm, Trương Dương cũng rất xấu hổ. Dù sao cái kia tòa nhà vẫn là Vương Lão Gia Tử đưa cho mình. Nghe nói như thế, Vương Lão Gia Tử trong lòng đánh một cái bàn tính, câu môi thâm ý cười một tiếng. Trương Dương nhìn thấy đối phương cái biểu tình này, trong lòng rùng mình một cái, luôn cảm giác mùa xuân chớp mắt liền thành mùa đông. Vương Lão Gia Tử đánh tốt bàn tính, đối Trương Dương nói, nữ tinh ta không biết, bất quá có cái bang phái cùng Minh Tinh đi rất gần. Ngươi để tên của ta, đi xem một chút, có lẽ có thể. Vương Hiểu Mẫn nghe được gia gia của mình nói như vậy, vừa định xen vào, lại bị lão gia tử một ánh mắt cho ngăn lại. Kia rốt cuộc là nơi nào? Trương Dương cung kính hỏi. Lưu Ly thành phố cùng Đông Khu một chỗ, gọi Hồng Phấn Khô Lâu. Vương lão gia tử nói xong, cười ha ha nói, các nàng đại bộ phận đều là nữ nhân, trong đó có nữ nhân cũng ngành giải trí nữ tinh quan hệ không tệ. Đêm nay ngay tại này nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai ta làm Lý Minh Lượng đưa ngươi đi. Vương lão gia tử nói xong, cho Lý Minh Lượng phát một cái tin nhắn. Trương Dương tự nhiên cũng cao hứng đáp ứng xuống. Vương lão gia tử căn biệt thự này thật xem như đỉnh phối. Mặc dù hắn cũng nói với chính mình, cho mình một cái phòng đơn, thế nhưng là chính mình tới, trong lòng cũng không thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Thần Hy xuyên thấu qua sáng sớm bầu trời, tỉnh lại toàn bộ biệt thự. Cho dù là từ trong nhà, cũng có thể cảm giác được toàn bộ biệt thự tươi mát hương vị. Trương Dương thở phào một cái Lý Ngư đã đĩnh rời giường, hảo hảo ăn mặc một phen, chuẩn bị đi Hồng Phấn Khô Lâu nhìn xem. Vừa mở cửa, liền thấy Vương Hiểu Mẫn đứng tại cửa ra vào. Vương Hiểu Mẫn lúc này chính giữ vững một cái gõ cửa tư thế. Nhìn thấy Trương Dương ra tới, bận bịu rút tay trở về, mà cúi đầu nói, không nghĩ tới ngươi lên được sớm như vậy a. Trương Dương nhéo nhéo cái mũi nói, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi hôm nay không phải muốn đi Hồng Phấn Khô Lâu chỗ nào sao? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương, không sai a, có chuyện gì sao? Trương Dương không nghĩ tới nàng vậy mà lại tìm đến chính mình. Ta cũng đi chung với ngươi. Vương Hiểu Mẫn ưỡn ngực mướt nói, ngươi không biết có một số việc lễ tiết, sở dĩ ta nhất định phải bồi tiếp ngươi. Trương Dương nghe nói như thế, cười xấu hổ cười, này còn cần cái gì lễ tiết sao? Hắn tại Nam Cảng quản lý Thanh Sơn Bang thời điểm, cũng chưa từng có cái gì lễ tiết. Quả nhiên thành phố lớn liền Hắc Bang đều không tầm thường. Được rồi, Trương Dương cao hứng đáp ứng xuống. Dù sao đối phương thế nhưng là Vương lão gia tử cháu gái. Hai người tại Lý Minh Lượng dẫn dắt hạ, đi tới cùng Đông Khu một cái cửa quán bar. Hắn thuận đường đem xe đứng tại trong một ngõ hẻm nói, nơi này chính là Hồng Phấn Khô Lâu địa điểm. Trương Dương xuống xe, nhìn một chút cái quán bar này tên, Hồng Phấn Giai Nhân. Cái này, Trương Dương cũng không biết phải hình dung như thế nào. Trong lòng suy tư rốt cuộc dùng cái gì phương thức gặp mặt. Vương Hiểu Mẫn đã sải bước đi vào, cùng quầy trên nói mấy câu. Trương Dương cũng đi theo đi vào, nhìn thấy nữ phục vụ ngay từ đầu báo đáp lấy mỉm cười. Thế nhưng là cùng Vương Hiểu Mẫn nói vài câu, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, theo lông mày cũng nhăn rất sâu, ánh mắt trở nên sắc bén. Trương Dương đi nhanh lên đi qua, gõ bàn một cái nói, phát ra đông đông đông thanh âm. Nữ phục vụ viên sửng sốt một chút, sau đó đáp lại mỉm cười nói, tiên sinh, ngươi tốt. Trương Dương khoát khoát tay nói, ta cùng nữ sinh này cùng đi. Vốn dĩ đáp lại mỉm cười nữ phục vụ viên, lông mày lại một lần nữa nhíu lại. Trương Dương cũng buồn bực, Vương Hiểu Mẫn vừa rồi rốt cuộc nói cái gì? Hai vị đi theo ta. Nữ phục vụ viên do dự một hồi, mang theo Trương Dương hướng về quán bar chỗ sâu đi đến. Trương Dương đi ở phía sau, nhẹ giọng hỏi Vương Hiểu Mẫn, ngươi vừa rồi rốt cuộc nói cái gì? Vương Hiểu Mẫn nhún vai, bá khí ầm ầm nói, gọi các ngươi lão đại ra tới. Trương Dương nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Kia nàng đoán chừng sẽ không mang bọn ta đi gặp các nàng lão đại rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.